Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, đổ thạch, 3, sao phỉ ở vào hồng phỉ phía trên, càng thêm gần sát ra, từ hạt quặng sắt nhuộm dần là chủ mà hình thành hoàng sương mù. Đa số hoàng phỉ vẫn đục không thuần, thường mang nâu, không đủ dương cũng không đủ thấu. Thông thường đem màu vàng phỉ thúy đun nóng hình thành đỏ thậm hoặc màu đỏ tươi điều hồng phỉ. Thiên nhiên chất lượng tốt hoàng phỉ lại xưng kim phỉ thúy. Trình quất hoàng sắc hoặc mật nước màu, trong suốt sáng trong, sắc tiên lại đều, thuộc hoàng phỉ phía trên phẩm, tương đối hiếm thấy. Hoàng phỉ thúy vòng tay ở phỉ thúy vật phẩm trang sức chung đại gia đình chung là trung gia hoa phỉ. Thúy vật phẩm trang sức chung một chi quân đầy đủ sức lực. Dương Tử Mi đã có được lục phỉ, hồng phỉ cùng mặc phỉ, cũng không có hoàng phỉ, cũng không có gặp qua. Nàng muốn thu thập đầy đủ hết thất sắc cực phẩm phỉ thúy dùng để làm tụ linh trận. Kia sẽ là vô cùng cường đại pháp khí. Vì phòng ngừa bị người hoài nghi, nàng cũng liền làm bộ thực tùy ý bộ dáng, ở bên cạnh chọn lựa nhiều một khối tiện nghi, nhưng lại không thể xuất lục mao liêu làm bạn. Thấy nàng chỉ chọn lựa này đó giá tiện nghi, ra rồi lại thật không tốt mao liêu, từng thiên hoa cho rằng nàng chỉ là ham món lợi nhỏ, cũng liền qua đi đối nàng nói: "Nữu nữu, ngươi cứ việc dựa theo cựu gia vừa rồi dạy ngươi tới chọn lựa mao liêu. Quý điểm cũng là không có quan hệ, cựu gia có thể chi trả đến khởi, cảm ơn cựu gia. Ta cũng chỉ muốn thử xem một chút vận may mà thôi." Dương Tử Mi cười cười, đem kia hai khối đăng ký thượng, sau đó tiếp tục chọn lựa. Này phê mao liêu tuy rằng là lão hồ đào ra, cũng không có lại tìm được mặt khác có oánh quang làm nàng vừa lòng. Đương nhiên, vẫn là có không ít phỉ thúy có thể xuất lục, chỉ là những cái đó lục quang thực đạm, nàng cũng không có bao lớn hứng thú, không nghĩ đem sở hữu chỗ tốt đều ôm ở trên người mình, đến cho hắn người lưu một đường hy vọng mới là. Hiện tại nàng càng ngày càng hiểu được lấy hay bỏ, chính mình không chọn lựa mao liêu, nàng cũng liền ở một bên quan sát người. Cựu gia từng thiên hoa là nàng hàng đầu quan sát đối tượng. Nàng phát hiện từng thiên hoa thật không hổ là đánh cuộc ra, chọn lựa khởi mao liêu tới, thái độ phi thường nghiêm túc tinh tế, hơn nữa khuôn mặt bình tĩnh, động tác không chút hoang mang. Người khác có lẽ rất nhiều là ôm cấp công cấp lợi, muốn lập tức phát đại tài tâm, chọn lựa khởi mao liêu tới, hai mắt tỏa ánh sáng, hơn nữa chuyên môn hướng những cái đó bị công nhận bề ngoài thực không tồi, khổ người rất lớn mao liêu nhìn lại, mỗi khi nhìn đến người khác đem chính mình xa xa nhìn đến muốn chọn lựa mao liêu chọn đi, chính là một trận mất mát hối hận. Hận chính mình tay chân không có càng nhanh lên, phảng phất kia khối có thể xuất lục giống nhau. Tiểu Mi liền chọn lựa hai khối. Tiếp đón xong khách nhân, Mộ Dung Vân Thanh đã đi tới, đem một ly trà đưa cho nàng hỏi: "Lần trước ở châu báu đấu giá hội, đem kia viên hoa hồng đen ngôi sao chụp được tới, cũng liền biến thành người nghèo. Hiện tại cựu gia lại cướp muốn giúp ta tiền trả, ta cũng không cần ý tứ dùng nhiều." Dương Tử Mi cười cười nói: "Ha ha, ở ta nơi này, ngươi có thể trước nợ chướng, chờ ngươi giải ra phỉ thúy sau trả lại ta cũng không muộn." Mộ Dung Vân Thanh cười nói: "Vạn nhất giải không ra phỉ thúy, ta nhưng đến nợ nần thật mạnh, chịu không nổi nha." Vẫn là liền nhìn xem được rồi, ngươi biết bói toán có nghịch thiên vận khí, Ta mới không sợ ngươi sẽ thiếu nợ, Mộ Dung Vân Thanh nói. Hư, Dương Tử Mi ý bảo hắn không cần nhiều lời cái này. Ngượng ngùng, Mộ Dung Vân Thanh chạy nhanh câm miệng. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một vị thân xuyên màu trắng váy liền áo. Tuổi ước chừng có 25 tả hữu, khuôn mặt tú mỹ, búi tóc cao bàn nữ nhân. Ở nàng trên người, tản ra cực kỳ cường khí chàng, giống như nữ vương đến giống nhau. Vừa đi vào cửa, liền lập tức trở thành đại gia chú mục trung tâm money sao sao sao sao sao. Hết chương.